Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay thì kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung đến với một bộ truyện mà kênh vừa mới hoàn thiện thu âm xong, có tựa đề Bạn và Vợ, một bộ truyện rất là hay của tác giả nổi tiếng Hoàng Hải Thủy. Ngay bây giờ thì kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập phát sóng thứ nhất của bộ truyện hấp dẫn này. Trên chuyến xe ô tô buýt chạy từ Phú Nhuận lên Sài Gòn chiều hôm ấy, Hiền đứng gần một thiếu nữ bản áo hồng. Nàng chừng độ 17-18 tuổi, trông có vẻ là một cô gái ngoan, con nhà nề nếp. Nhưng mặc dù như vậy, khi thấy Hiền chú ý mặc kệ mình, nàng vẫn có vẻ hài lòng và tủm tỉm cười một mình. Bữa ấy, Hiền bận bộ đồ diện nhất của chàng, một chiếc áo sơ mi trắng hơi sờn cổ nhưng vẫn còn trắng, chiếc quần tro màu xám vừa ủi lại cho thẳng nếp, đôi giày đen đã mòn gót nhưng được chàng khổ công đánh xi lại kỹ càng. Giữa hoàn cảnh thất nghiệp bi đát kéo dài từ 3 tháng nay, lại tứ cố vô thân giữa một châu thành người khôn của khó, Hiền còn giữ được một bộ cánh trải chuốt kiểu công tử ăn chơi và mặt mũi chưa đến nỗi hãm tài bị xị ra đã là một việc đáng khen lắm. Mái tóc đen mượt, hơi bồng và quăn trải mít về phía sau gáy. Khuôn mặt chàng hơi dài, trắng trẻo và dễ thương. Hiền là người có thể gây được cảm tình dễ dàng với người khác ngay từ phút gặp gỡ đầu tiên. Người ta thường tưởng lầm chàng là một thanh niên nhút nhát, hiền lành như cái tên của chàng. Nhưng nếu ai tinh ý một chút, tất sẽ nhận thấy trong đôi mắt của chàng đôi lúc thoáng hiện những tình ý rất sắc sảo, có thể nói là thủ đoạn và xảo quyệt nữa là khác. Đôi mắt ấy là nơi biểu lộ những tham vọng của chàng trai 25 tuổi trước cuộc đời. Hiền vừa ở Buôn Ma Thuột về Sài Gòn, từ Hà Nội lần mò vào Nam với ý định xây dựng sự nghiệp. Đã hơn một năm rồi, chàng chỉ gặp toàn những chuyện không may. Được nhận làm thư ký kế toán kiêm coi là cho một nhà thầu khoán. Chàng được chủ phái lên Buôn Ma Thuột lo việc xây cất một dãy nhà thầu làm cho nhà binh Pháp. Nhưng trong tháng cuối cùng này, chàng và mấy chục công nhân đều bị ông chủ quỵt tiền lương. Hiền phải đem cầm cặp bút máy và chiếc đồng hồ tay đi để lấy tiền trả cơm trọ. Và để lấy tiền lộ phí về Sài Gòn, tìm thêm dấu của nhà thầu khoán ăn chặn tiền lương của mình. Nhưng chàng đi đã vẹt cả gót giày mà vẫn không đòi được lấy một đồng. Ông chủ của chàng theo lời người ta đồn thì có bao nhiêu tiền đã đem nướng hết trong sòng bạc kim chung, cho nên bị vỡ nợ phải đi trốn và có lẽ sắp sửa phải tự tử. Đến trạm xe ngưng khoảng đường Gia Long, Hiền xuống xe và lững thững đi tản bộ về phía đường Buôn A. Chiều hôm đó là một chiều thứ bảy, lại vào kỳ đầu tháng, thiên hạ vừa lãnh lương xong, nam thanh nữ tú tấp nập đi dạo trên những phố buôn bán sầm uất quanh khu chợ Bến Thành. Hiền chen lẫn vào đám người lịch sự ấy, phất phơ đi lên, đi xuống nhìn ngang ngó dọc như một kẻ nhàn hạ và vô tư lự nhất đời. Nhàn hạ thì nhàn hạ thật, vì chàng không còn biết tiêu thì giờ vào việc gì nữa. Nằm mãi ở nhà ngủ cũng chán, mà lại hơi dơ nữa, vì chàng đang ở nhờ một người bạn. Nhưng vô tư lự thì không, vì chàng đang bị day dứt về vấn đề tiền. Chàng chỉ còn vỏn vẹn có 30 bạc trong túi. Trong vài ngày nữa mà chàng không xoay được lấy mấy trăm bạc để đi ở chỗ khác, cứ nằm y ăn báo hại người ta mãi ở đây thì thật là ê mặt. Hiền theo dòng người đi từ Catina qua suốt phố Bona xuống đến chợ Bến Thành, rồi tạt qua đường Viên Nô ra đường Lê Lợi đi về Catina, rồi lại từ Catina lững thững đi xuống chợ Bến Thành. Qua mấy tiệm giải khát, chàng muốn tạt vào ngồi uống một chai Levi hết sức, nhưng nghĩ tới tiền chàng lại bấm bụng nốt nước miếng đi thẳng. Lần thứ hai đi từ Catina xuống chợ Bến Thành, Hiền nhác trông thấy một thanh niên rong ròng cao, trông có vẻ quen quen, đang ngồi uống nước một mình trên dãy ghế của một tiệm giải khát kê ngay trên vỉa hè. Chàng cố moi móc nhớ lại xem mình đã gặp người đó ở đâu một vài lần. Đi gần tới cửa chợ, chàng chợt nhớ ra. Kim! Thanh niên đó là Kim, một người bạn học cũ của chàng. Xa nhau đã gần 10 năm trời. Dạo này trông Kim ốm yếu và già đi nhiều quá. hắn lại mang kính trắng nữa, làm cho chàng nhận không ra. Hiền vội vàng quay lại, chàng rảo bước đi thật mau trở lại tiệm giải khát, như sợ người bạn cũ sẽ biến đi mất. Nhưng Kim vẫn ngồi trước một ly lave đầy vàng óng ánh. Hiền đi thẳng đến trước mặt bạn, tươi cười giơ tay ra bắt. Kim phải không? Trời ơi, lâu quá mới lại được gặp. Kim giơ bàn tay xương sầu ra bắt, nhưng chàng có vẻ bối rối. Hiền lời tiếp. Hiền ấy mà, Hiền học cùng Thăng Long cũ đây mà, quên rồi đấy à? Một nụ cười chân thành nở trên môi của Kim. À Hiền, nhớ rồi, cậu cũng bỏ Hà Nội vào đây đấy à? Vào hơn một năm rồi. Ngồi xuống đây, uống gì? La về nhá. Ừ, cho la về. Hiền ngồi xuống ghế, một chai la về nữa được mang ra. Chất nước mắt rượi chảy vào trong cổ họng đang khô khan của Hiền làm cho chàng tỉnh táo hẳn lại. Đôi bạn bắt đầu tâm sự. Sao Trung Toa có vẻ gầy thế? Mà ốm luôn, bết lắm, bác sĩ bảo đau ngực. Hồi này Toa làm ăn gì? Mà viết báo, mà làm chủ bút tờ Tiếng Dân. Hiền trố mắt nhìn bạn kỹ lưỡng hơn nữa. Kim làm báo. Anh chàng Kim, Lý Đình Dù nhà quê, lẩm cẩm, mà chàng vẫn coi thường ngày xưa. Nay đã trở thành ông chủ bút của một tờ báo lớn. Đó là điều mà chàng không bao giờ có thể tưởng tượng được. Nhưng bây giờ, chàng thấy Kim đã đổi khác xưa xa lắm. Kim lịch sự và đứng đắn rất nhiều. Chiếc áo sơ mi trắng tinh của Kim thuộc vào loại hàng đắt tiền nhất. Cả cái chiếc cà vạt cũng vậy. Đôi khuy tay áo bằng vàng sáng ngời trên cổ tay Kim. Ngón tay chàng lại đeo một chiếc nhẫn kim cương khá to. Trông Kim có cái dáng dấp phong lưu, kiểu cách như một ông công chức hạng bự hoặc là như một nhà triệu phú. Biết là người bạn cũ đang thầm phục mình, Kim nở một nụ cười thỏa mãn. Còn Toa bây giờ thế nào? Làm ăn gì? Có khá không? Không được hách lắm, nhưng cũng nhẹ nhàng tạm đủ sống. Toa làm gì? Mò làm cho một nhà thầu khoán. Đã vợ con gì chưa? Chưa, còn Toa? Mò cưới vợ đã 4 năm nay, nhà Mò ở trên Tân Đỉnh. Hôm nào dối dãi mời Toa đến chơi. Chiều nay Toa có bận gì không? Không. Thế đi ăn cơm với Mò nhé. Rồi tụi mình đi hàn huyên tâm sự luôn. Uống đi Toa. Mò phải tạt qua nhà báo coi lại cái Morat rồi mới đi được. Hiền đi theo bạn về phía chợ cũ. Vừa đi Kim vừa than thở về tình trạng sức khỏe suy kém của chàng. Tòa soạn báo Tiếng Dân nằm trên một căn lầu. Trước bao lơn treo một tấm bảng tên báo có gắn ống điện neon sáng ngời. Leo qua một chiếc cầu thang công cộng khá bẩn, Hiền theo bạn vào tòa báo. Mùi mực in và giấy ấm thoang thoảng từ trong nhà bay ra, cùng với tiếng máy in chạy lịch sịch. Vào giờ đó tòa soạn vắng tanh, giấy báo, giấy lộn rơi đầy phòng. Chỉ có một thầy sửa chữ đang ngồi kỳ khu làm việc. Thấy Kim vào, anh ta đứng dậy. Ông coi lại Morat để cho chạy máy. Kim quay lại bảo bạn. Ngồi chờ Moa một lát nhé, báo đó lấy ra mà đọc. Kim đi vào phòng trong, tòa soạn được ngăn đôi ra bởi một bức vách ván làm theo kiểu các văn phòng của Ba Tàu. Chàng ngồi xuống một chiếc ghế da hơi bẩn kê sát tường và lấy tập báo Tiếng Dân treo trên tường xuống đọc. Thỉnh thoảng chàng lại thấy vài anh thợ in mình trần trùng trục, tay lem đầy mực cầm những tờ giấy nhỏ tíu tít chạy ra chạy vào. Một vài thầy ăn bận bảnh bao trông có vẻ là phóng viên bước vào phòng. Có thầy ngồi cắm cúi viết, có thầy đến gõ cửa phòng. Chủ bút bước vào đưa bài và đấu hót mấy câu. Hiền nghe có tiếng cười của Kim vọng ra. Chừng nửa giờ sau, Kim đẩy cửa phòng bước ra. Trong lúc xuống cầu thang, họ gặp một người, tất cả đi lên. Người này dừng lại bắt tay Kim. Đi đâu đi cụ? Lên đưa bài. Đợi cho người nó đi khuất rồi, Kim mới hỏi bạn. Có biết ai đây không? Nhà văn Trường Giang, tác giả viết chuyện ăn cướp, đánh nhau nổi tiếng đấy. Lão ta kiếm tiền, ghê lắm. Hiền quay lại nhìn theo Trường Giang. Chàng đã đọc một vài chuyện của nhà văn này trong những lúc rỗi rãi hoặc thất nghiệp và thấy cũng hay hay. Nhưng chàng hơi ngán ngẩm khi thấy người cha tinh thần của những nhân vật oai hùng vẫn thường đấm đá nhau như máy trước mặt những người đẹp ấy trong tiểu thuyết là một người nhỏ thó, ăn bận lôi thôi, với một chiếc áo sơ mi sờn cổ, thêm một chiếc cà vạt xám thắt lệch đằng trước lộn ra đằng sau. Chồng nhà văn Trường Giang không có một cái vẻ gì là văn sĩ cả. Hai nữa, Hiền thấy nước da ông ta lại mai mái, chàng hỏi bạn. Hắn ta có hút không hả Toa? Không hút đâu, chỉ mới có hít thôi. Bao nhiêu chuyện đánh đấm lão ta đều viết ở trên bàn đèn hết đấy. Hai người xuống đến đường, Kim đưa bạn vào một tiệm cơm tàu ở chợ cũ. Cơm rượu no say phè phỡn rồi, câu chuyện lúc đó bắt đầu nghiêng về mục tâm sự. Bỗng nhiên, Hiền thú thật với bạn về tình trạng thất nghiệp đang bi đát của mình. Kim lúc đó cũng cao hứng, chàng gật cù cái đầu nhìn bạn và hỏi bằng một cái giọng hơi đàn anh. Toa có muốn làm báo không? Nếu Toa muốn, Mo có thể giúp Toa. Câu hỏi của Kim làm cho Hiền sướng mê người lên được. Từ hồi chiều, nghĩa là từ lúc biết Kim làm chủ bút của tờ Tiếng Dân đến giờ, anh chàng vẫn hồi hộp với một ý định là nhờ Kim tìm việc làm hộ mình. Chàng không dám nghĩ đến việc xin giới thiệu làm báo, vì một lẽ dễ hiểu là từ trước đến nay, chàng chưa hề cầm bút viết được một cái chuyện ngắn hay làm được một cái bài thơ nào. Sự cảm động làm cho Hiền ấp úng mãi mới nói được một câu. Nếu mà anh giúp cho được thì là nhất rồi. Kim đưa mắt nhìn bạn từ đầu đến chân như để ước lượng cái giá trị bề ngoài của con người sắp sửa được bước chân vào làm báo. Được lắm, trong tòa có mã lắm, có thể làm phóng viên được. Hiện nay trong tòa báo đang khuyết một chân phóng viên, nhưng tòa cần có sẵn một phóng sự điều tra nào để Mo đưa và giới thiệu với ông chủ mới được. Lão chủ nhiệm thích như thế. Thế thì chết, từ trước đến giờ tôi đã có viết cái gì bao giờ đâu. Tia hy vọng vừa bừng sáng trong mắt Hiền bỗng vụt tắt đi ngay. Chàng lo âu nhìn Kim. Sau vài phút suy nghĩ, Kim đứng dậy ra két trả tiền. Thôi được rồi, vào đây cái đã, rồi bàn tính sao. Hiền theo bản bước vào một ngõ hẹp. Nơi đầu ngõ nằm choán ngay gần hết lối ra là một hàng bánh cuốn và cà phê. Người ta căng cả ghế bố ra nằm ngủ ngay trên lối đi. Từ trong ngõ hẹp theo gió bay ra một làn không khí hỗn tạp, gồm những mùi hơi người, cống rãnh, mùi khói, mùi quần áo ẩm, mùi hương trầm. Đến trước một căn nhà tối om, Kim đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ bước vào. Đó là một tiệm hút thuốc phiện. Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, Hiền thấy gian phòng được ngăn ra làm hai bằng một bức màn vải bông căng giữa phòng. Bên ngoài kê bốn chiếc đi văng đối diện nhau, hai chiếc đã có người nằm hút. Tiếng thuốc phiện chạy vô lòng nhĩ kêu giò giò. Khói trắng bay mù trời, mùi khói làm cho Hiền ngột ngạt khó chịu, chẳng thấy như lẩm giọng. Thấy có khách vào, một thiếu phụ hét còn trẻ, trông có vẻ chơi bời của một bà me tây. Vén tấm màn hoa nhìn ra thấy Kim, nàng cười. Kìa ông chủ báo, sao mấy hôm nay không thấy ông lại chơi? Hồi này hơi bận. Kim vứt toạch cái tập báo ngoại quốc cầm ở tay xuống chiếc đi văng trong cùng. Thiếu phụ nọ vội cầm chiếc vất trần phủi qua bộ ván. Nàng trải hai chiếc nệm bông mỏng bọc vải cao su ra bên khay đèn. Nhìn thấy Hiền, nàng cười. Nụ cười để lộ ra một hàm răng trắng. Hiền thấy nàng còn có vẻ quyến rũ lắm. Mời ông ngồi chơi. Kim giới thiệu. Ông ấy tên là Hiền. Bạn học từ hồi còn nhỏ tôi đấy. Anh em xa nhau cả 15 năm mới được gặp nhau. Còn đây là cô Ba Lệ Tâm, nữ chủ nhân của nhà này, một nữ nghệ sĩ có tâm hồn, lại có lắm vàng lắm đấy nha. Lệ Tâm cười tít mắt. Vàng ở đâu ra mà ông chỉ nói. Ông làm như em giàu lắm không bằng ấy. Giàu thì chẳng giàu gì, nhưng mà 500-700 ngàn thì cũng có. Thôi đừng có chối nữa đi, cứ sợ người ta hỏi vay. Khổ thế đi xì lị. Có ông cho em vay thì có. Cả ba người cùng cười hề hà. Lệ Tâm quẹt diêm đốt đèn. Kim bảo bạn. Ê, nằm xuống đây. Nữ chủ nhân mang ra một chiếc hộp thuốc lá, trong đựng toàn ngao thuốc phiện đã đóng sẵn. Nàng lấy ra hai ngao đặt bên khay đèn và nằm xuống tim. Thượng khách đấy, nữ chủ nhân phải đi ra hầu tiếp đi nha, bằng lòng chưa? Lệ Tâm nói câu ấy bằng một giọng nói ngọt ngào âu yếm, kèm theo một cái liếc mắt thật là tình tứ, làm cho Hiền lần đầu tiên được nằm bên người đàn bà đẹp cạnh khay đèn cảm thấy bấn loạn cả lên. Kim suýt xoa khôi hài. Được đặc ân á, thế này thì á, thích lắm. Bên chiếc khay đèn bên cạnh, hai tên ông nằm đọc báo, bỗng nhiên bàn luận về tình hình chiến sự tại Lào. Lúc đó đang có nhiều trận đánh lớn xảy ra tại cánh đồng Chum. Hiền bỗng bảo bạn, anh kia còn nhớ thằng Hòa trước học chung với chúng mình không? Thằng Hòa ghẻ ruồi con nhà thợ may á. Phải đấy, bây giờ nó mở hiệu may ở bên Viên Chiên, kiếm ăn khá lắm. Hồi năm ngoái mà cô qua bên Lào cũng gặp nó. Tao qua Lào làm gì? Moa đi theo làm công conveyor cho mấy chiếc vận tải của ông chủ Moa. Ông thầu chở đồ nhà binh cho quân đội Pháp. Moa cũng có được theo xe lên cánh đồng Chum. Kim ngồi bật dậy vỗ đùi đánh đét một cái. Thế thì hay lắm, số rách rồi. Tòa về viết ngay cho Moa một thiên phóng sự hồi ký về cánh đồng Chum. Đề tài này hay quá, hợp thời nhất, chắc ăn không còn chạy vào đâu được. Moa bị kẹt ở cánh đồng Chum mất 2 đêm, 2 ngày mới có công qua nhà binh cho về. Savannakhet ở trên thượng Lào ấy, thời tiết khí hậu kỳ lắm, y như là ở Việt Bắc của mình vậy. Ngày thì nóng như nằm trong lò than, đêm thì lạnh buốt không thể tưởng tượng được. Gió Lào mà nó thổi thì phải biết, nóng như châm lửa vào mặt. Vào mùa đông, Moa nghe người ta bảo trên đỉnh núi cao bên đường Đông Hà Savannakhet đôi khi á, tuyết lạnh như ở bên tàu vậy. Vì thế mới trồng được cây thầu chứ. Cái gì chữ Á phiền ở Lào thì là nhất. Kim cao hứng vì sáng kiến của mình, cứ gật cù mãi cái đầu. Hay lắm, chiến sự thượng Lào đang gây cấn viết luôn một cái phóng sự về cánh đồng Chum thì thật là số rách. Thiếu gì một hấp dẫn có thể bịa ra được. Còn cái Lào này, ma cà rồng, ma quỷ bộp trong Lào này, lại còn cả chuyện thúc viện nữa. Cô Ban Lễ Tâm hơ miệng, diện lên chụp đèn. Những ngón tay búp măng trắng trẻo và hãy còn thoáng xinh xắn của nàng nhẹ cần chiếc tim sắt, xòe tít điếu thuốc phiện màu nâu hồng trên mặt diện màu gan gà. Chờ cho điếu thuốc đúng độ chín và tròn xoe lại, nàng nhẹ quay mũi tiêm ấn vào nhĩ tẩu. Một điếu thuốc tròn quýt, tròn vành vạnh đã được hoàn thành. Nàng đưa mắt nhìn Kim. Ông chủ báo sơ trước chứ? Kim bắt lấy dọc tàu. Được người đẹp gọi là ông chủ báo, chàng có vẻ hài lòng lắm. Nhưng như những người tự kia một cách nhún nhường, chàng vẫn giả vờ bất mãn mà kêu lên. Ờ hay, bà hại tôi, sao bà cứ kêu tôi là ông chủ? Tôi mà chủ với chiếc cái chó gì, tôi chỉ là cái thằng đi làm công cho người ta. Chủ báo là phải kể đến các ông Trần Quân Đình, các ông Nam Phất Giao, ông Đình Long mới là chủ chứ. Bà Lệ Tâm ghé một nụ cười rất tươi. Thôi em xin lỗi ông, ông khó tách lắm. Ông chủ mà không muốn cho người ta kêu là ông chủ thì biết kêu là cái gì bây giờ? Kim cũng tủm tỉm cười. Ấy, hít xong điếu thuốc, Kim nhổm dậy uống một ngụm nước nóng hãm lại chất khói còn nằm trong dạ dày. Chàng khen, ngon tuyệt, em tiêm khéo quá, anh mê điếu thuốc của em. Nàng Ba Lệ Tâm, anh mà nghiện là tại em đấy nhá. Thế thì em chả dám. Bắt chước giọng Bắc Kỳ, hai tiếng chả dám của Ban Lệ kéo dài ra thóng thượt như người ngọc nằm nghiêng về phía bàn đèn. Hiền giả vờ chú ý theo dõi cuộc đấu hót kiểu gà gẫm về ái tình của cặp trai tứ chiếu gái giang hồ nằm trước mặt. Đã khá lâu rồi Hiền chưa được gần đàn bà, vì một lẽ dễ hiểu là chàng thất nghiệp, đồng tiền đồng nong hơi khó kiếm, cho nên Hiền cảm thấy hơi dạo dực trong lòng khi mà nhìn bộ ngực đầy của Lệ Tâm. Nàng bận một cái áo ngủ loại hàng lạnh nhõng nhẽo, Hiền đoán trong lại không có bận gì. Chiếc khuy ngực trên cùng không gài để lộ ra một chút da ngực trắng ngần. Anh mà nghiện là anh đến mất đền em đấy. Em biết đền anh cái gì được? Câu chuyện từ kiểu cách đã truyền qua giai đoạn bù hú thân mật. Từ ông chủ báo, Ba Lệ Tâm đã hạ Kim xuống hàng anh. Hiền thích cần phải góp vào một câu. Anh ấy chỉ thích đền có một thứ thôi. Kim tiếp. Mà cái thứ đó em đã có sẵn là đằng khác. Ba Lệ Tâm cười tít mắt lại. Thôi đừng có mà nói nhảm nào. Hiền bị Kim ép và cũng muốn tỏ ra mình không phải là tay mơ trước mặt ba Lệ Tâm. Hiền cô rít bốn điếu, rồi chàng nằm vắt tay lên trán lơ mơ suy nghĩ, mặc kệ cho Kim và Lệ Tâm rủ rỉ tâm sự ở bên kia bàn đèn. Chàng không biết là mình nằm như vậy đã bao nhiêu lâu. Bỗng nhiên, chàng giật mình choàng dậy, Lệ Tâm đã đi mất. Kim bảo chàng, "Thôi, dậy đi về cậu." Ra đến đường, Kim căn dặn bạn, "Về suy nghĩ đi nhá. Cái phóng sự ấy định đoạt công việc của tòa đấy." Rồi như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, Kim vỗ mạnh lên vai bạn. Chết chửa, mai đã chủ nhật rồi nhỉ? Tí nữa mà quên mất. Cứ tối chủ nhật là vợ Moa nó có lệ, mời mấy người bạn đến ăn cơm. Tối mai có cả ông Vạn Hoa, chủ báo của Moa, và bà vợ đến nữa. Tòa đến luôn nhé, tiện dịp Moa giới thiệu tòa với ông Vạn Hoa. Nói xong, Kim móc ví ra đếm mấy tờ giấy trăm, dúi vào tay Hiền. Cầm tạm lên mà tiêu, bao giờ có đưa lại cho Moa cũng được. Sau khi nhận thêm của bạn một tấm danh thiếp, Hiền lý nhí mấy câu cảm ơn trong miệng, rồi bắt tay một vị ân nhân. Chờ cho chiếc xe taxi chở Kim đến sòng bạc Kim Trung vừa khuất nơi đầu phố, Hiền móc vội số tiền ra xem. Kim đưa ra cho chàng những 500 bạc. Cuộc đời đối với Hiền đột nhiên tươi đẹp hẳn lên. Ngày mai đối với chàng còn hứa hẹn nhiều điều cụp lác khác nữa. Hiền tung tăng đi ra đầu phố, mua một gói thuốc lá cô táp, rồi vẫy một chiếc xích lô máy lại chàng trả giá đàng hoàng. Phi vào điếu thuốc thơm, chàng ngồi vắt chân chữ ngũ trên xe, chạy về phía Phú Nhuận. Căn nhà của người bạn mà Hiền ở nhờ nằm trong một con ngõ hẹp trong xóm mà đá đỏ. Đi qua dãy phố ngoài mặt đường bóng tối đã trùm kín lên cảnh vật. Những con đường đất nhỏ hẹp loanh quanh giữa những hàng cây tối om, thấp thoáng đây đó trong những căn nhà mái lá lập lòe, những ánh đèn dầu vàng vọt. Hiền có cảm giác như vừa bước chân vào một thôn xóm nhà quê. Đi qua một căn nhà trông có vẻ sáng sủa nhờ một ngọn đèn 3 giây treo ở giữa nhà, Hiền nghển cổ nhìn vào, có bóng một người đàn bà to mập thù lù, bận đồ đen, ngồi nhai trầu ngoài hàng ba. Hiền biết đó là một nhà chơi bời, loại bình dân rẻ tiền, ngày nào cũng phải đi qua đi lại đấy 2-3 lần. Hiền vẫn để ý đến một nàng trong căn nhà đấy. Nàng đó cao và to, mặt tròn, với một đôi mắt lá răm, vẫn thường đứng đón khách ngoài ngõ hoặc ngồi cười đùa trong quán cà phê đầu đường. Hiền thấy cô ấy vừa mắt chàng lắm. Và mấy lần gặp chàng, nàng vẫn nở những nụ cười chào rất khách lẳng lơ với chàng. Nhưng chưa lần nào Hiền đi theo tiếng gọi của lòng cả. Vì một lẽ vô cùng giản dị là chàng không có tiền. Tối nay vừa có 500 bạc của Kim trong túi, lại thêm một trầu cơm tàu no say và mấy điếu thuốc phiện, Hiền cảm thấy một sự đòi hỏi không thể đừng được. Chàng tính nhẩm trong đầu, đưa cho vợ thằng Kính 200 tiền cơm, trả 100 đồng tiền thợ giặt để lấy bộ cánh diện nhất về, mua một cái cà vạt cho tư cách, để tối mai đi chỉnh diện, ít nhất là mất một bộ bò. Mình chỉ còn có đúng một bộ thôi. Mà mai lại còn tiền đi xe pháo, nhưng thôi, cũng liều. Chàng quay trở lại, rồi hăng hái bước vào nhà. Mụ giàu đon đả đứng dậy chào. Hiền còn đang bối rối chưa biết nói sao, thì may quá, cô con gái mà chàng mơ ước bỗng từ trong nhà vén tấm màn hoa màu đỏ bước ra. Thấy chàng, nàng cười như là cười với một người quen biết từ lâu. Kìa anh, mời anh vô chơi. Tối nay nàng bận một bộ bà ba bằng lụa lèo màu mỡ gà, trông lại càng sắc nước. Nàng đến gần chàng, kéo ghế mời chàng ngồi, rồi cũng thân mật ngồi xuống bên. Mùi nước hoa rẻ tiền ngào ngạt bay ra, phảng phất hòa lẫn với cái mùi đàn bà khêu gợi đặc biệt của các cô gái điếm, làm cho thêm ngây ngất. Anh uống lave nhé. Hiền vội từ chối. Không, anh vừa mới uống rượu, nãy còn say. Cô nàng núng nịu. Để em quạt cho hết say nhé. Hai người nhìn vào tận mắt nhau, y như những người yêu nhau nhất đời vẫn thường nhìn nhau như thế. Rồi Hiền hỏi một câu mà chàng cho là cần thiết, nhưng thật là hoàn toàn ngớ ngẩn. Tên em là gì? Tên em là Bích. Gớm, tên gì mà đẹp thế? Và cô ả cũng hỏi lại chàng một câu thật là vô duyên. Thế tên anh là cái gì? Tên anh là... Bảy. Anh nói dối. Không, thật đấy. Em không tin thì anh đưa thẻ kiểm tra cho em xem. Hiền bèn ngồi cười rồi, cô gái dục. Đi vô nghỉ đi anh. Anh hãy còn say. Hiền hạ giọng hỏi nhỏ. Nàng bao nhiêu? Em 50, tiền phòng 20. Những 70 cơ à? Sao mà đắt thế? Anh chỉ còn có 5 thôi. Cô gái tỏ vẻ hơi thất vọng, song có lẽ vì câu châm ngôn của nàng là bói rẻ còn hơn ngồi không và mất vốn mất lãi gì mà thiệt. Hai nữa, Thế Hiền là một chàng thanh niên sáng sủa bảnh trai, trông có vẻ học thức, cho nên nàng cũng liều đi một tí tình cảm để tỏ ra mình là một cô gái cũng có tâm hồn nhai. Thôi được rồi, 50 cũng được. Với anh thì em chịu thiệt một tí cũng không sao. Hiền rút tấm thiếp của Kim ra xem lại một lần nữa cho chắc chắn. Nhà Kim là ở một tòa building mới làm. Trước sân có nhiều chiếc xe hơi bóng loáng. Hiền bỗng cảm thấy bối rối, không biết là nên đi thang máy hay là nên đi leo cầu thang. Thấy người tây đen gác cửa đang nhìn mình, chàng hỏi: Ông Trần Đình Kim ở phòng số mấy hả ông? Như đã quen thuộc nhiều với Kim, lão tây già vui vẻ trả lời ngay: Ông ở lầu 3, phòng số 208. Hiền lên theo lối cầu thang, chiếc cà vạt mới mua thắt trên cổ làm cho chàng khó chịu. Cảm giác mình là một anh tây gỗ và bộ y phục của mình quá tầm thường, càng làm cho Hiền trở nên lúng túng, vụng về. Chàng không biết rồi lát nữa đây, trước mặt vợ chồng bạn và ông bà chủ báo, chàng sẽ ăn nói như thế nào. Hiền lo ngại, chậm rãi bước lên cầu thang. Bỗng nhiên chàng thấy trước mặt có bóng một gã thanh niên bảnh bao đi lại. Chàng đứng lại, trố mắt nhìn. Nhưng không, đấy chỉ là một tấm gương gắn trên bức tường đầu cầu thang. Và bóng gã thanh niên bảnh bao trong gương đó chính là bóng chàng. Tiến lên vài bước nữa, Hiền nhìn kỹ bóng mình trong gương và khoái chí khi nhận thấy mình không đến nỗi nào. Chiếc quần âu xám ủi thẳng nếp làm nổi bật màu trắng tinh của chiếc sơ mi mới. Đôi giày đen mới đánh xì lại hồi chiều bóng loáng như là gương. Nút cà vạt thắt thật là tròn xinh và vừa vặn. Mái tóc dài trải mượt của Hiền lại hơi bông một chút. Hiền thấy mình có một vẻ nghệ sĩ thật là đáng yêu, và trong lòng tràn đầy một niềm tự tin. Chàng khoan thai gõ mấy tiếng lên cái cánh cửa màu nâu gỗ gụ mang phòng số 208. Cánh cửa gỗ mở ra, Hiền thấy xuất hiện một thiếu phụ xinh đẹp, chạc độ 26-27 tuổi. Nàng trang điểm lộng lẫy như một cô đào hát, mái tóc đen tuyền cuốn gọn đằng sau gáy theo kiểu mới nhất của các bà các cô thanh lịch ở Sài Gòn. Nàng bận một tấm áo màu hồng, bộ ngực tròn căng dưới làn vải mỏng. Nàng nhìn Hiền, đôi mắt long lanh sáng và làn môi hồng nở một nụ cười. Trước mặt người thiếu phụ kiều diễm và sang trọng ấy, bao nhiêu tự tin của Hiền tan biến hết, chàng ấp úng: Thưa bà, tôi muốn hỏi ông Kim ạ. Giữa lúc ấy bỗng có một tiếng Kim từ trong nhà nói vọng ra: Hiền đấy có phải không? Kim hiện ra sau lưng thiếu phụ, chàng giơ tay bắt tay Hiền và giới thiệu: Đây là Ngọc nhà tôi, anh Hiền, bạn học của anh. Một nụ cười hồn nhiên nở trên môi Ngọc, với một cử chỉ hồn nhiên như đầm. Nàng đưa tay ra bắt tay Hiền: Hân hạnh được biết anh, mời anh vào. Vợ chồng tôi vẫn có ý mong anh. Cảm ơn chị. Hiền theo vợ chồng Kim vào phòng. Căn phòng trang hoàng theo lối Mỹ, với những bộ bàn ghế bằng mây đan thấp tịt xuống gần đến sàn và những tấm màn vẽ kiểu Picasso, càng làm cho Hiền thêm bối rối. Chưa có một vị khách nào đến cả, Hiền là người đầu tiên. Chàng có cảm giác như bị vợ Kim đánh giá trị qua bộ y phục tầm thường rẻ tiền của chàng. Chàng đỏ mắt định tìm một câu chuyện làm quà nào đó để nói cho đỡ ngượng, nhưng lưỡi chàng cứ díu lại. Kim đưa bạn ra ngồi ngoài hiên, một chiếc bàn tròn nhỏ, trên bày nhiều rượu tây, được đặt bên những chậu cây. Hiên ngồi xuống một chiếc ghế nệm bông dày và chỉ muốn thu đôi giày cũ đã hơi mòn gót lại để giống giữa gặp ghế. Anh dùng rượu gì? Chị cho. Kim đỡ lời bạn. Aretifi nhá, gin hay là martini? Dạ, cho martini. Ngọc cúi xuống bàn rót rượu cho Hiền. Hiền nhìn chiếc nhẫn kim cương của nàng sáng lấp lánh, chỉ những ngón tay búp măng trắng mướt, có những móng tay dài, cong vuốt tô hồng. Với dáng điệu ấy, Ngọc để lộ một chiếc gáy trắng ngần, phớt phơ mấy cái sợi tóc mây. Trước mắt Hiền, ngực nàng như tròn và nặng hơn. Một mùi hương ngây ngất từ người nàng thoảng vào bao bọc quanh Hiền. Hiền đỡ lấy cốc rượu trong tay vợ bạn. Trước vẻ tự nhiên và thân mật của nàng, Hiền đã cảm thấy yên tâm hơn. Nàng vén áo, ngồi xuống chiếc ghế tròn nhỏ trước mặt chồng. Bỗng nhiên, Hiền liên tưởng đến người con gái đêm hôm qua. Không hiểu tại sao Hiền cảm thấy như người vợ bạn có nhiều điểm giống những người con gái chơi mà chàng đã gặp. Có lẽ là do đôi mắt của nàng. Ngọc đẹp một vẻ quyến rũ, khỏe mạnh và khêu gợi. Nhưng đó là một cái đẹp cao sang, quý phái và kiêu kỳ. Trên một tấm thân tươi trẻ tràn đầy nhựa sống, làn môi nàng hơi dày, như nặng những dục tình. Từ một cái liếc mắt, một nụ cười, đến tiếng nói của Ngọc, tất cả đều là duyên dáng và gợi cảm. Qua vài giây im lặng ngắn ngủi, nàng mở đầu câu chuyện. Anh vào Sài Gòn đã lâu chưa? Dạ thưa chị, đã được một năm nay. Nhưng phần nhiều tôi ở Ban Mê Thuột, tôi mới về Sài Gòn độ 2 tháng nay. Anh ấy có hứa sẽ giới thiệu cho tôi vào làm trong tòa báo. Ngọc gật đầu và mỉm cười. Vâng, tôi biết, nhà tôi có nói chuyện. Ngoài cửa có tiếng chuông reo, cô hầu gái từ phòng bên chạy ra mở. Ngọc vội đứng dậy ra chào đón bà bạn mới vào. Người mới đến là một thiếu phụ cũng chẳng 26-27 như Ngọc, nhưng nhỏ nhắn và có vẻ nhí nhảnh hơn. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn của nàng nằm giữa hai làn tóc buông lơi, lỏng lẻo theo kiểu tóc của các quý cô trên màn bạc. Nàng bận một chiếc áo màu nâu sẫm, cầm một chiếc xách tay màu da cam, và trên ngực áo cài một bông hoa bằng bạc có nạm hột sòn. Nàng dắt theo một đứa con gái nhỏ, tóc kết đuôi ngựa, xinh xinh và dễ thương, trong bộ áo đầm. Đứa bé ngoan ngoãn chắp tay chào. Thưa dì ba, thưa dượng ba. Còn ngoan lắm. Ngọc cúi xuống hôn lên trán đứa bé rồi nàng giới thiệu. Ông Hiền, một người bạn thân của nhà tôi. Bà Mai Lan, cô bạn thân và cũng là cô em họ của tôi. Hiền và Mai Lan cúi đầu chào nhau, đứng giữa hai người. Ngọc lại tiếp. Chủ nhân xin quý vị một điều, là xin đừng khách sáo, chúng ta ở đây đều là bạn cả, vậy xin cứ tự nhiên cho, có phải không anh Hiền? À, chị dạy rất phải ạ. Rồi tiếng chuông lại vang lên, mọi người cùng quay nhìn. Hiền thấy một ông mập bự, người chuyền xoe như hòn bi ve, bước vào với một thiếu phụ đã có tuổi, nhưng đẹp và trẻ hơn ông. Kim vội dì tay bạn và kéo bạn ra chào. Ông bà Vạn Hoa, ông chủ bà chủ đấy. Hiền nhìn kỹ ông chủ tương lai của chàng. Ông để béo tốt hồng hào, phương phi, đầu hói bụng phệ, đeo kiếng trắng, thắt nơ đen, để ria mép. Ông bận một bộ com lê sạc kín sáng loáng, đi giày ban đen, trông rõ ra là một nhà tư bản giàu sụ. Bà vợ của ông chạc độ 40. Trước kia, chắc bà là một cô gái đẹp và có duyên lắm. Bây giờ bà vẫn còn đẹp, và cái duyên thầm vẫn chưa mất. Trên khuôn mặt đã đỉa một vài nếp nhăn, trên đôi mắt của bà. Thế rồi, hình như đứng nấp sẵn ở đâu đó, nhà văn Trường Giang và thi sĩ Mai Phong Tử, hai cây bút cộng tác đắc lực nhất của tờ Tiếng Dân theo nhau bước vào. Văn sĩ Trường Giang đã thay được một chiếc áo sơ mi mới, cổ áo và thay áo chưa đến nỗi cáo ghét lắm. Còn thi sĩ Mai Phong Tử, có lẽ vì ý thức rằng mình là một nhà thi sĩ nên cần phải xuênh xoang và tỏ ra lãng mạn, nên ông tự cho phép ông để tóc dài kiểu philosophe, bù xù, trải hững tay. Ông bật áo blouson nâu, quần đen, đi giày mỏ vịt de couleur và thắt một chiếc cà vạt màu đỏ chói. Mọi người đứng quanh chiếc bàn rượu tròn bên ngoài. Người xúm lại từng tốp nhỏ. Bàn về chuyện mưa chuyện nắng. Nữ chủ nhân vắng mặt một lát rồi trở ra long trọng mời các thực khách qua phòng ăn. Hiền được xếp ngồi giữa Mai Lan và bà Vạn Hoa. Chàng ngồi cứng ngóc, không dám cựa quậy mình, không dám cả duỗi chân ra tới gặp bàn, sợ đang phải chân của người khác. Bị hiểu nhầm thì lôi thôi to. Vợ chồng Kim đãi khách bằng cơm tây. Hiền chỉ sợ tỏ ra nhà quê trong lúc dùng dao ăn và vuốc xếp. Trước mặt chàng sắp hàng 4 cái ly, cái to, cái nhỏ, lại có cả một cục thủy tinh màu xanh mà chàng chả biết là để làm cái gì. Qua món súp, mọi người yên lặng không nói gì. Rồi nhà thi sĩ Mai Phong Tử nhắc đến vụ án tình vừa xảy ra, đang làm sôi động dư luận đô thành. Vợ chồng ông bác sĩ bị chồng mất được quả tang trong phòng riêng của một tràng kép. Ra trước biện lý cuộc, bà bác sĩ khai rằng bà bị tràng kép hát làm xăng la. Câu chuyện trở thành sôi nổi. Người ta thảo luận đến vấn đề ngoại tình và tống tiền với một kẻ thản nhiên đặc biệt của những nhà thượng lưu trí thức. Không những người ta chỉ nhắc đến những việc sống sượng, mà thôi, người ta còn đi sâu vào những uẩn khúc, tìm tòi, bới móc những nguyên nhân. Hiền không dám nói một câu nào cả. Thỉnh thoảng chàng lại liếc nhìn sang bên cạnh, về phía Mai Lan. Nàng ăn từng miếng nhỏ một. Đúng là ăn nhỏ nhẹ như mèo. Làn môi hơi nhếch lên, như lúc nào nàng cũng cười chúm chím. Hiền nhận thấy nàng có một chiếc răng khểnh và rất lấy đó là một điều thú vị. Vì chàng rất thích những người đàn bà răng khểnh. Bữa ăn thật là ngon. Ông Vạn Hoa là người ăn kỹ nhất. Ông không nói mấy, chỉ nhai như máy và vừa ăn vừa nghe. Lâu lâu, ông lại xen vào một câu khôi hài. Và tất cả mọi người rộ lên cười. Vợ nào đang nhai dở miếng cũng phải tủm tỉm. Kim và vợ chàng thỉnh thoảng lại nhìn nhau, mỉm cười thông cảm. Rồi câu chuyện xoay dần qua vấn đề thời sự. Bỗng ông Vạn Hoa đưa khăn lên lau miệng rồi hỏi Kim. Hôm nay phủ cao ủy có cho mình biết điều gì mới vì tin đồn quân đội Pháp ở Việt Nam điều động qua Lào không hả ông? Kim lắc đầu. Dạ thưa, chưa có gì hết. Có lẽ họ còn giấu. Hai nữa, chắc họ không muốn làm cho dân sự hoang mang. Chỉ thấy có thông cáo về mặt trận Seno thì cũng vẫn là giữ vững chiến tuyến, đẩy lui được mọi cuộc tấn công ồ ạt của đối phương. Không có gì. Nhà văn Trường Giang tiếp theo. Đang đánh nhau giữ ở cánh đồng chum, cái tên nghe cũng lạ. Chắc cũng giống như đồng tháp 10 của mình chứ gì. Đến lúc đó Hiền bỗng mở miệng. Dạ, cánh đồng chum là một nơi có nhiều di tích cổ. Người ta nói rằng trước kia kinh đô của dân tộc Ai Lao là ở đấy. Chỗ đó có một nền cung điện ngày xưa và có chôn nhiều hài cốt. Người Lào có tục chôn người chết trong những cái chum. Chỗ đó cũng là nơi đào được nhiều vàng bạc và người Lào cổ xưa thường có lệ chôn của cải châu báu theo người chết. Do đó người ta mới gọi là cánh đồng chum. Nhưng cánh đồng là không đúng vì ở đấy toàn là đồi chọc và cồn cát, không có trồng trọt gì được. Mọi người đều nhìn cả về phía Hiền. Lần đầu tiên ông Vạn Hoa mới nhìn kỹ chẳng một chút. Ông có vẻ ngạc nhiên. Chắc ông đã có ở Lào rồi. Thưa vâng, cách đây 2 năm tôi có qua Lào một lần và tôi đã sống 3 ngày 3 đêm ở cánh đồng chum ạ. Bà Vạn Hoa quay lại nói với chồng. Giá ông ấy viết một ít bài về cánh đồng chum để đăng báo thì có lẽ hay đến mình ạ. Kim lập tức lợi dụng ngay cơ hội tốt đẹp ấy để giới thiệu bạn. Thưa ông, hồi sáng tôi đã có thưa chuyện với ông về anh Hiền. Từ ngày Văn Chính đi khỏi thì báo mình vẫn thiếu một phóng viên. Tôi chắc anh Hiền có thể làm được. Xíu ông cho phép để anh ấy viết thử trước cái phóng sự về cánh đồng chum xem sao. Ông Vạn Hoa trịnh trọng tuyên bố. Nê lắm, lên lắm. Ông nên viết thử xem. Người phóng viên cần nhất là phải có giọng văn phóng sự linh động, sắc bén mới được. Tôi đang cần gấp một cái phóng sự về Ai Lao. Ông bạn nên viết sớm thì tốt. Đến chiều thứ ba, tôi có thể tiếp ông bạn tại tòa soạn để đọc qua các phóng sự ấy. Nếu được thì chúng ta sẽ nói chuyện nhiều. Hiền sướng mê cả người lên. Hơi rượu bốc phừng phừng trong người chàng. Chàng thích chàng can đảm hẳn lên và thích nói thật nhiều cho hả. Đến tiệc cà phê, nhân lúc dọn bàn lộn xộn, Hiền đánh bảo ghé sang phía Mai Lan nói nhỏ một câu. Thưa bà có đôi bông tai đẹp quá. Đôi bông tai của Mai Lan là hạt kim cương đính vào 2 sợi dây bằng bạc, trông như 2 giọt nước long lanh. Nàng quay lại phía chàng và mỉm cười, nụ cười để lộ một chiếc răng khểnh. Dạ, ông quá khen, chắc nó hơi lạ một chút. Thưa bà, không những chỉ có đôi bông tai của bà mới đẹp thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện có tựa đề Bạn và Vợ của tác giả nổi tiếng Hoàng Hải Thủy. Và chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này sẽ được phát sóng trên kênh Gác Chuyện vào tối ngày mai. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị đừng quên bấm like, follow, đăng ký kênh để chúng ta tiện theo dõi những phần tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Còn bây giờ, Hồng Nhung một lần nữa xin kính chào quý vị.